Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2612, chương 2602, Tô Hàn Yên cảm tình. Hai chúng ta không vị hôn phu thê nha. Người nói ta ở bên ngoài bận bịu nhiều ngày như vậy. Hiện tại thật vất vả hồi chuyến nhà. Chúng ta dù sao cũng phải thực hiện phía dưới nghĩa vụ a. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên cái kia mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy nồng đậm hàn băng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩa vụ, cái gì nghĩa vụ? Hàn Yên muội tử, ta nói ngươi không phải là không hiểu sao? Đi, chúng ta lên lầu đi nói. Nghe ta theo ngươi tỉ mỉ nói tới. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Tại Tô Hàn Yên còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt hắn chính là một bước tiến lên. Xòe bàn tay ra ôm Tô Hàn Yên cái kia tinh tế mềm mại vòng eo đến. Cái kia đặc biệt xúc cảm cùng Diệp Khiết các nàng dáng người xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Mềm mại bên trong không chỉ có lộ ra một tia ấm áp cùng co giãn. Còn có một cỗ làm cho người sảng khoái tinh thần băng lãnh. Bị Lam Phong như thế ôm thiên eo. Tô Hàn Yên cả người hơi sững sờ, lại có như vậy trong nháy mắt thất thần. Sau một khắc liền là có thanh âm phẫn nộ theo trong miệng nàng truyền ra. Lưu manh, vội vàng đem ngươi tay bẩn lấy ra. A, thế mà, Lam Phong không chỉ có không có đem ôm Tô Hàn Yên tinh tế vòng eo bàn tay cho lấy ra. Ngược lại còn ở phía trên cho hung hăng nắm một thanh. Lam Phong cái này bất chợt tới cử động cùng bên hông bên trên truyền đến kích thích làm cho Tô Hàn Yên thân thể mềm mại không khỏi run lên. Trong miệng càng là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô đến. Cả người càng là bởi vậy đứng không vững. Hướng về dưới bậc thang mới ngã đi ngược lại. Bạch, trên bàn tay truyền đến xúc cảm đồng dạng là làm cho Lam Phong run sợ không thôi. Suýt nữa khó có thể lấy lại tinh thần. Có điều hắn phản ứng cũng là càng địa nhanh chóng. Bàn tay dò ra, đem Tô Hàn Yên bàn tay bắt lại. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Nháy mắt sau đó, Tô Hàn Yên cái kia ngã xuống ngửa ra sau dáng người liền là bởi vì cường đại quán tính tác dụng mà. Tiến đụng vào Lam Phong trong ngực. Cái kia mềm mại cao ngất sơn phong càng là bởi vì cái này to lớn lực va đập tại Lam Phong cái kia. Rộng lớn lồng ngực bị đè ép biến hình. Mang cho Lam Phong trước đó chưa từng có kích thích đến. Bàn tay hắn dò ra đem Tô Hàn Yên lúa nước dáng người cho kéo. Hai cỗ thân thể bên ngoài hoàn mỹ dán hợp lại cùng nhau. Cái kia đặc biệt như là điện tê dại cảm giác tràn ngập tại thân thể hai người bên trong. Mang cho bọn hắn mãnh liệt kích thích. Tô Hàn Yên cái kia trương phủ đầy hàn băng mỹ lệ trên gương mặt cái kia vẻ băng lãnh càng là tại. Thời khắc này lặng yên ở giữa hòa tan. Hiện ra một vệt nhấp nhô ngượng ngùng cùng đỏ ửng đến. Nhìn qua mê người vạn phần. Khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Lam Phong nhìn lấy Tô Hàn Yên. Tô Hàn Yên cũng là nhìn lấy Lam Phong. Bốn mắt nhìn nhau. Tràn ngập một cỗ khác tình cảm. Trong không khí tại thời khắc này cũng đều tràn ngập phía trên một cỗ đặc biệt vị nói tới. Không biết vì sao Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy tại thời khắc này nàng một khắc này đóng băng không có. Tình cảm chút nào tâm tại thời khắc này lại là đột nhiên nhảy đến vô cùng nhanh chóng lên. Bịch bịch giống như có một đầu nai con trong lòng hắn tán loạn đồng dạng. Tại trong đầu của nàng càng là hiện ra vô số cái kia từ mơ hồ mà dần dần biến đến rõ ràng hình. Ảnh đến, tại trong đầu của nàng lướt qua, làm cho nàng cả người đều ngốc. Lam Phong cũng là ngơ ngác nhìn Tô Hàn Yên. Lâu như vậy đến nay hắn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy chỗ đại lượng lấy Tô Hàn Yên cái. Kiềm mỹ lệ trên gương mặt, đem nàng trương này có thể xưng hoàn mỹ không có chút nào tì vết gương mặt thu vào trong óc hắn. Hắn càng là có thể cảm nhận được Tô Hàn Yên cái kia vô cùng nhanh chóng nhịp tim đập đến. Mà lại theo Tô Hàn Yên cái kia nhanh chóng nhịp tim đập. Lam Phong càng là có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia một đoàn mềm mại mang đến rung động. Giờ khắc này, Lam Phong nhịp tim đập cũng không khỏi đến gia tốc lên. Ở trong đầu hắn cũng là không khỏi hiện ra đã từng cùng Tô Hàn Yên ở chung một màn kia màn tới. Nhìn lấy Tô Hàn Yên mỹ lệ gương mặt, Lam Phong cổ họng nhấp nhô, vô ý thức nuốt nước miếng. sau đó cúi đầu đối với nàng cái kia gợi cảm động lòng người cái miệng nhỏ nhắn hôn đi lên. Đối mặt Lam Phong cái này bất chợt tới cử động, Tô Hàn Yên thân thể như giật điện run rẩy kịch liệt lấy. Trong miệng càng là nhịn không được phát ra một tiếng mê người nhẹ ừ, đến. Chỉ cảm thấy thân thể nàng đề không nổi mảy may khí lực đến. Mềm mại vô cùng, nàng muốn dãy giụa đẩy ra Lam Phong. Có thể là căn bản thì đề không nổi mảy may khí lực đến. Lam Phong, người tên hỗn đản, cũng không biết giờ khắc này Tô Hàn Yên chỗ nào xuất hiện khí lực. Nàng bỗng nhiên dùng lực đem Lam Phong cái kia cường kiện thân thể cho đẩy ra. Trong miệng truyền ra phẫn nộ lời nói đến. Đồng thời nàng một chân dẫm tại Lam Phong chân đắp lên. Đùi phải đầu gối mang theo lực lượng cường đại hung hăng đụng vào Lam Phong trên bụng. Lam Phong ngâm không kịp đề phòng bị Tô Hàn Yên lên gối cho đánh trúng. Trong miệng truyền ra rên lên một tiếng. Nhất thời cung thành một cái con tôm nhỏ đến. Nhìn lấy cái kia bị đau. Cung thành một cái con tôm nhỏ Lam Phong. Phẫn nộ Tô Hàn Yên cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của nàng tránh qua. Đó là tại Tô Hải phi trường quốc tế nàng cùng Lam Phong lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh đến. Ngươi làm gì? Đi bộ không có mát. Tô Hàn Yên nhìn trước mắt cái này du học về thanh niên lạnh lùng hỏi. Uy, cha hỏi ngươi đâu? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong ngây ngốc mà nhìn mình. Cũng không trả lời. Tô Hàn Yên lên tiếng lần nữa. Không có ý tứ, ta không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên ở giữa dừng lại. Vừa không cẩn thận thì đụng vào. Lam Phong lấy lại tinh thần. Mặt mỉm cười. Nhưng là ánh mắt lại dừng lại tại Tô Hàn Yên trước ngực cái kia sung mãn trên hai vú. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ta đột nhiên dừng lại. Ngươi thì đụng vào. Ta nhìn ngươi là cố ý. Còn có. Quản tốt ngươi mắt chó. Cố ý, ngươi nào biết ánh mắt nhìn đến ta là cố ý, ta còn muốn nói ngươi là cố ý đâu, cố ý dừng lại muốn cho ta đụng, còn có, ta cái này gọi ánh mắt, không gọi mắt chó, đã lớn như vậy liền một chút cơ bản thường thức cũng không biết, muốn hay không ca mở phòng cho ngươi bồi bổ, ngoặc kép, đã từng quá khứ từng màn vô cùng rõ ràng tại Tô Hàn Yên trong óc rõ ràng hiển hiện. Làm cho nàng rốt cục nhớ tới có quan hệ với Lam Phong trí nhớ. Cái kia bị bóc ra từng cây tơ tình càng là tại nàng đáy lòng tràn ngập ra. Làm cho nàng rốt cục một lần nữa cảm nhận được đối Lam Phong tình cảm đến. Bất quá, Tô Hàn Yên rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Nhìn cũng không nhìn cái kia bị đau Lam Phong liếc một chút. Quay người cất bước đi vào phòng ngủ mình. Đem cửa phòng đóng lại, tựa ở môn trên lưng, trong đầu rõ ràng chiếu phim lấy đã từng cùng Lam Phong từng màn. Muốn cho tới bây giờ nàng cùng Lam Phong đã phát sinh hết thảy cùng quan hệ. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Hốc mắt từ từ biến đến ẩm ướt, nước mắt lại là không bị khống chế theo nàng mỹ lệ trên gương mặt trượt xuống mà xuống. Trái tim vị trí kia như là đao xoắn đồng dạng. Đau đớn dị thường, khó chịu đến cực hạn. Nàng tìm về đã từng đối Lam Phong trí nhớ cùng tình cảm. Thế nhưng là bây giờ hắn đã không còn độc thuộc về nàng. Hắn đối khác nữ nhân cũng sinh ra tình cảm. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại Tô Hàn Yên trái tim. Làm cho thân thể nàng không tự chủ được cuộn tròn rúc vào một chỗ. Hai tay ôm lấy đầu gối. Tựa hồ dạng này mới sẽ cảm thấy ấm áp một chút. Cho tới nay nàng đều yêu tha thiết Lam Phong. Thế nhưng là Lam Phong lớn nhất thích nữ nhân lại là Emma Levin. Tại Tô Hàn Yên trong đầu không ngừng mà hiển hiện chiếu phim lấy tại U Minh ở trên đảo Lam Phong. Cùng Emma Levin cùng nhau ngồi tại vạn niên huyền quy trên lưng đối vũ khí hạt nhân hình ảnh. Lam Phong liều lĩnh để Tiểu Kim mang theo Emma Levin đi hình ảnh. Khi đó nàng rơi vào là Lam Phong tử vong trong bi thương. Thế nhưng là bây giờ một lần nữa nhìn đến Lam Phong. Nàng lại không tự chủ được địa nghĩ đến Lam Phong cùng Emma Levin tại U Minh ở trên đảo một màn. Kia màn, nghĩ đến Lam Phong bằng hữu trong vòng Bạch Lang. Lôi báo bọn họ một câu kia câu nói. cũng nghĩ đến Hoa Sơn chi đỉnh phía trên cái kia từng cái lưu truyền. Nguyên lai, Diệp Khiết đứa bé kia là Lam Phong. Lam Phong hắn cùng Diệp Khiết thật có hài tử. Không có khôi phục đối Lam Phong trí nhớ cùng cảm tình lúc. Nàng đối đây hết thảy có thể không quá quan tâm. Nhưng là bây giờ, nàng làm không được. Cái này tất cả mọi thứ đều thật sâu nhói nhói Tô Hàn Yên giờ khắc này một lần nữa tỉnh lại tâm. Nguyên lai, thích so không thích càng thêm thống khổ. Nguyên lai, quên mất cái kia hết thảy mới đối với mình càng tốt hơn. Nguyên lai, bóc ra rơi cái kia một phần cảm tình mới là chính xác nhất quyết định. Thế nhưng là, hiện tại tất cả hết thảy đều đã muộn. Nàng tìm về cái kia quên trí nhớ lại như thế nào? Nàng tìm về bóc ra cái kia một đoạn cảm tình lại như thế nào? Mang cho nàng, chỉ là càng nhiều thương tổn cùng thống khổ a. Nước mắt không tự chủ theo Tô Hàn Yên trong mắt cuồn cuộn chảy xuôi mà xuống. Miệng nàng cắn chặt cánh tay mình, khóc đến giống một cái bất lực hài tử một dạng, khiến người ta như vậy đau lòng, khiến người ta như vậy đau lòng. Nàng là bực nào cao ngạo một nữ nhân, tại sự nghiệp phía trên nàng là một cái có thể đứng tại đỉnh điểm nữ nhân, tại quyền lực phía trên nàng đã từng đứng tại qua đỉnh phong. Ở trong mắt người khác nàng là cao cao tại thượng nữ vương. Từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi thứ. Thế nhưng là tại Tô Hàn Yên trong mắt mình, nàng chẳng qua là một cái trên tình cảm thất bại giả. Nàng một mực chưa từng giỏi về biểu đạt chính mình tình cảm. Dẫn đến nàng yêu mến nhất nam nhân cùng với khác nữ nhân. Hơn nữa còn có vẫn còn ở đó. Đây đối với cao ngạo nàng tới nói không thể nghi ngờ là một trận to lớn đả kích. Nàng không biết đến đón lấy nên như thế nào đi đối mặt đoạn này thật vất vả tìm trở về cảm tình. Trong suốt nước mắt không ngừng mà theo Tô Hàn Yên gương mặt trượt xuống. Đánh trên mặt đất phát ra lạch cạch tiếng vang. Đối với nàng tới nói, đây là một cái không ngủ mà vừa thống khổ ban đêm. Thế mà, đối với Tô Hàn Yên bây giờ chỗ kinh lịch hết thảy, Lam Phong cũng không từng biết. Hắn đi đến Tô Hàn Yên cửa phòng ngủ nhẹ nhàng địa đánh mấy lần cửa phòng. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào về sau. Hắn liền cất bước đi xuống lầu. Đại nhân, ngươi xem như trở về. Ta ở bên ngoài nhìn đến ngươi ngừng lại xe. Lam Giao Annie neo ngồi dưới lầu trong đại sảnh. Nhìn lấy cái kia cất bước đi xuống Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ nụ cười đến. Trong miệng truyền ra vô cùng vui sướng lời nói tới. Annie, rất nhiều ngày không thấy ngươi ngược lại là dài đến càng phát ra tươi ngon mọng nước cùng xinh. Đẹp, nghe được Lam Giao Annie neo lời nói. Nhìn nàng kia gợi cảm xinh đẹp bộ dáng. Lam Phong không khỏi trêu chọc lấy mở a miệng. Cái nào, chỗ nào có, bị Lam Phong như thế khen một cái. Lam Giao Annie neo rõ ràng có chút thẹn thùng. Cúi đầu mở miệng. Còn nói không có, đều như thế xinh đẹp, gần nhất có phải hay không vụng trộm dùng cái gì đồ trang điểm. Đúng, Kim Sư đâu? Lam Phong không khỏi trêu ghẹo nói. Hắn trước đó không lâu nghe nói đệ nhất xuất cùng thí thiên đại ca bọn họ tại nước Mỹ ngộ đến một. Chút phiền phức, tiến đến trợ giúp đi. Lam Giao Annie neo trầm ngâm một lát vừa rồi chậm chậm mở miệng. Phiền phức, phiền toái gì? Vì cái gì lúc đó không cho ta biết? Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Thần sắc nghiêm nghị hỏi. Bởi vì lúc đó ngươi phải xử lý trong nước võ đạo đại hội sự tình. Cho nên, Lam Giao Annie neo cúi đầu nói ra. Đón đến nàng tiếp tục mở miệng nói. Tựa như là đệ nhất xuất ở bên kia phát hiện một tòa đã từng tinh không dị tộc tiên phong lưu lại. Di tích, chẳng lẽ nói là thiên táng sơn mạch xuất hiện cái kia thần bí xào huyệt. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, trong mắt cơ trí chi mang chớp động, trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.